Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Miêu muốn nuông chiều, Lý Thiết Trụ lãnh được 50 đồng tiền sau, đỡ lấy rối tung tóc sẽ lên đường. Hắn luôn luôn như vậy tháo. Lãnh ba gọi hắn lại. Ai, người lấy mái tóc xử lý một chút, giống như ổ gà như thế, lại hóa cái trang đi. Người thợ trang điểm đâu? Lý Thiết Trụ hỏi ngược lại. Người thợ hóa trang Tiểu Lâm đây. Lãnh ba liền liếc mắt. Người đến bây giờ cũng lớn già rồi, còn không mang trợ lý, không mang theo thợ hóa trang à? Thật là phục ngươi rồi. Tiểu Lâm, Tiểu Triệu hai ngươi tới đây một chút. Nhiếp Chế Tổ phía sau. Hai cái đỡ lấy Vô Vọng cùng Tai Ương, hai chữ thợ hóa trang cùng thợ làm tóc đi ra. Thực ra hai người bọn họ cũng quen rồi. Mặc dù bọn họ không biết Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba kết quả quan hệ gì, nhưng nhìn ra được thân mật vô cùng. Ngoại giới cũng không biết. Hai người bọn họ cũng không dám nói. Hai ba lần, Lý Thiết Trụ kiểu tóc cùng trang điểm ra mặt liền quyết định được. Ngược lại hắn cơ bản không thế nào trang điểm. Lý Thiết Trụ dẫn Lãnh Ba dọc theo tiểu mã đường đi ra ngoài. Một đường tán gẫu. Người hết năm không về nhà sao? Lãnh Ba, không, ba mẹ đến Đông Hải tới tụ một chút. Ta bận rộn, bọn họ cũng vội vàng. Đúng vậy, bây giờ hết năm cũng không có gì năm vị nhi. Ta từ nhỏ hết năm sẽ không cái gì năm vị. Hàng năm cha ta cũng muốn đi ra ngoài diễn xuất. Vậy ta còn được, khi còn bé trong sơn thôn một đám tiểu hài đủ loại quậy. Thật sao? Ta đây sang năm hết năm đi nhà ngươi nhìn một chút. Được, nhưng là không cần phải. Hiện ở lão gia cũng không năm vị nhi. Thật là nhiều người đều đi ra ngoài đi làm không về nhà. Bọn nhỏ cũng đã trưởng thành. Kia thật đáng tiếc. Buổi sáng ngươi muốn ăn chút gì không? Ngươi làm ta đều thích. Được rồi, Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba trò chuyện tùy ý. Ngược lại là Tiết Mục Tổ đi theo chuyên viên quay phim có chút mộng. Hai ngươi quen như vậy chúng ta biết, nhưng các ngươi không phải quan hệ thầy trò sao? Sao cảm giác Lý Thiết Trụ địa vị cao hơn dáng vẻ đây? Tổng thể mà nói, Lãnh Ba có chút vô cùng thuận theo. Hai người vô cùng thân mật tùy ý. Đạn Mạc bắt đầu đoán chừng, hai người này quan hệ tuyệt đối không bình thường. Chặt chặt, lần đầu tiên chọn sẽ để cho Lãnh Ba cầm kem, là người khô chuyện. Mấu chốt Lãnh Ba còn không tức giận, chỉ có thể nói chính kinh ca nhân duyên được. Lãnh Ba sau đó nhiều thật hắn. Mỗi lần mấu chốt trận đấu, Lãnh Ba luôn là có mặt ủng hộ, đã vượt ra khỏi đạo sư cùng học viên quan hệ. Lý Thiết Trụ trả lại cho Lãnh Ba viết lành lạnh. Ngoại trừ Tùng Trúc Nhi, liền số Lãnh Ba giúp Thiết Trụ tối đa. Lãnh Ba sẽ không thích Lý Thiết Trụ chứ? Người thật là cảm tưởng. Nàng so với Lý Thiết Trụ đại 6 tuổi đây. Lãnh Ba tuy tốt, nhưng ta chọn đầu sắt oa. Lý Thiết Trụ đến mỗi một nơi liền hỏi nhân ra có hay không bánh bao. Bánh bao mì sợi bán. Lấy được cũng là đáp án phủ định. Dù sao bọn họ còn không có ra thôn. Lãnh Ba cũng không gấp. Chắp tay sau lưng nhảy nhót. Vô cùng vui vẻ. Nàng và Tùng Trúc Nhi không giống nhau. Nàng có thể với Lý Thiết Trụ quang minh chính đại đợi chung một chỗ thời gian cũng không nhiều. Chỉ cần không bại lộ cái gì, Lãnh Ba đều không để ý rồi. Ngược lại người khác thế nào suy đoán nàng căn bản không dự định để ý tới. Loại sự tình này phải giống như Tùng Trúc Nhi học tập từ không biết xấu hổ đầu thiết rốt cuộc. Tóm lại một câu nói, ta hãy cùng hắn quan hệ tốt thế nào giọt. Thích làm sao đoán tùy các ngươi. Lý Thiết Trụ cũng không sợ, cô gái cũng không sợ, ta một đại lão gia môn làm sao có thể kinh sợ. Bác Điện thi đậu, còn kém văn hóa thi thành tích, nên vấn đề không lớn, tranh thủ thi tốt hơn. Ân ân, Trúc Nhi thi nữ sinh hạng nhất, chặt chặt, thật xuất sắc, nàng vốn là diễn kỹ cũng rất tốt, ta có thể thi đậu, nàng cho ta không ít đề nghị cùng hướng dẫn đây. Yêu tương đương hai ngươi quan hệ gì? Còn khách khí rồi hả? Lãnh Ba bĩu môi, một bộ tranh chua bộ dáng. Các khán giả chỉ cho là Lãnh Ba ở có lòng tốt địa trêu chọc. Nào ngờ nàng là thật ghen. chút nào không phải diễn. Lý Thiết Trụ cũng không để ý, ngược lại ghen sau này có ăn. Hắn nói, ngươi thắt lưng thương khá hơn chút nào không? Lãnh Ba, này 2-3 tháng, khôi phục không tệ, nhanh khỏi rồi. Lý Thiết Trụ mặt có chút nóng lên, cũng may da thịt đen thui, xem không lớn hơn tới. Này 2-3 tháng khôi phục không tệ đều là ta công lao a. Bởi vì ta không dày vò ngươi. Hắn hì hục nói, ừ, vậy thì tốt, Đạn Mạc, hai người này quan hệ quả thật được. Chúng ta cũng không biết Lãnh Ba có thắt lưng thương. Thiên Lý Mã cùng Bá Nhạc, quan hệ có thể không tốt sao? Hy vọng Lãnh Ba nhiều hơn trợ công, để cho Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi sớm ngày tu thành chính quả. Nếu như Lãnh Ba thấy những thứ này Đạn Mạc, đoán chừng tức chết. Tỷ tỷ, xin hỏi nơi nào có siêu thị? Lý Thiết Trụ hướng về phía một cái hơn 40 tuổi đại thẩm bắt đầu lời ngon tiếng ngọt. Đại thẩm cười miệng tâu toét, cho hắn chỉ rõ phương hướng. Sau này, Lãnh Ba véo Lý Thiết Trụ một chút. Ta lúc trước sao không biết ngươi dối trá như vậy? Người quản lý nhân kêu a di. Lý Thiết Trụ, này không phải dối trá. Cái này gọi là lễ phép. Lộc Cáp Ni dạy ta. Quản nãi nãi kêu a di. Quản a di kêu tỷ tỷ. Quản tỷ tỷ kêu tiểu tỷ tỷ. Đạn Mạc một mảnh điên cười. Lộc Cáp Ni nằm cũng trúng đạn. Đi tới tiểu siêu thị. Lý Thiết Trụ dùng 24 đồng tiền mua một túi mì sợi, 6 cái trứng gà, lại hoa 26 khối mua 6 lượng thịt trâu. Hai người trở về đường cũ, về đến nhà còn chưa tới 7 giờ nữa. Hai lão vẫn còn không thức dậy. Lý Thiết Trụ ngay tại bếp đất cho Lãnh Ba cùng mình làm trứng chiên mặt. Lãnh Ba không giúp được gì, rời cái tiểu trúc ghế ngồi ở một bên nhìn. Người mua thịt bò khô cái gì? Quái lãng phí, Lý Thiết Trụ, vạn nhất buổi trưa tiết mục tổ chỉ cung cấp thịt heo đây. Người lại không thể ăn, ta mua trước điểm, hơn nữa, có một đại đầu quái điểm tiểu xào hoàng ngưu thịt. Lãnh Ba im lặng không nói, chỉ là mỉm cười, trong đôi mắt lóe không khỏi quang mang. Chỉ chốc lát sau mặt nấu xong, Lãnh Ba một ít chén, Lý Thiết Trụ một cái bồn lớn. Sau đó Lý Thiết Trụ sắc rồi 3 cái trứng tráng. Lãnh Ba 2 cái. Lý Thiết Trụ 1 cái. Lãnh Ba kẹp 1 cái trứng tráng muốn cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ trợn mắt. Lãnh Ba liền hướng trong miệng mình đưa. Không dám tiếp tục khiêm nhượng. Miêu muốn nuông chiều. Thực ra, hai người bọn họ chưa đủ vì ngoại nhân nói tai kỳ lạ quan hệ. Hướng cạn muốn chính là da thịt quan hệ. Nhưng trên thực tế xa không phải như vậy nông cạn thấp kém. Bọn họ cho với nhau tôn trọng cùng không gian đều là mức độ lớn nhất. Mà đúng đúng phương quan tâm cũng là hạn độ cao nhất. Mặc dù không tính là đạo đức, nhưng thật nếu bàn về đến. Nhưng là so với không ít yêu cháy bỏng tình nhân còn phải giao tâm cùng tín nhiệm. Người nấu mì, hay lại là như vậy ăn ngon. Ăn nhiều một chút, ta còn tưởng rằng đổi bếp đất. Mùi vị sẽ thành, người cũng không cần như vậy lang thôn hổ yết. Ăn ngon a, nếu không ta lại chia ngươi một chút. Đến, này cho ngươi, sẽ mập, mập điểm được, mập điểm tốt. Lý Thiết Trụ nói trước mập điểm dễ sinh nuôi, nhưng nghĩ đến chính mình không chịu trách nhiệm, lại chột dạ. Hai người sau khi ăn xong, Lý Thiết Trụ thu thập chén đũa phải đi quét xong, bị Lãnh Ba cho đoạt. Nói cái gì cũng không để cho Lý Thiết Trụ rửa chén. Mặc dù là làm tiết mục, nhưng Lãnh Ba hay lại là tuân theo đến trong nhà quy củ. Nàng ở nhà ăn Lý Thiết Trụ nấu cơm, chưa bao giờ để cho Thiết Trụ rửa chén. Lý Thiết Trụ liền đi nấu nước chuẩn bị pha trà. Trà là Hà lão sư mang đến Vân Nam Phổ Nhị. Uống có ngon hay không không biết, nhưng là thật đắt. Một hồi, Hà Linh cũng xuống, oa tắc. Ta trời ơi, lại có cái tiểu tiên nữ nhi ở cho chúng ta rửa chén. Đây là cái gì thần tiên đãi ngộ? Hắn một hướng thiện với khen nhân. Lãnh Ba có chút nóng mặt. Hà lão sư được. Hà Linh tiếp tục khen. Lãnh Ba, người rửa chén đũa cũng quá tỉ mỉ chứ. Giặt phải nhiều không chút tạp chất. Lúc này, Hoàng Tam Thạch sách hầu cô Thước Hy đi ra. Giặt mảnh nhỏ cái thói quen này a. phi thường không được. Lãnh ba, thật sao? Hoàng Tam Thạch, ở chỗ này không thích hợp. Người được đổi, nhanh chóng giặt xong là được. Hà Linh, Hoàng Lão Sư, người là lo lắng lãng phí thủy sao? Hoàng Tam Thạch lắc đầu một cái, vẻ mặt giữ kín như bưng biểu tình. Ý tứ của ta là, nếu như ngươi giặt không như vậy mảnh nhỏ, phỏng chừng vào lúc này sớm tắm xong. Lãnh ba, ừ, sau đó thì sao? Hoàng Tam Thạch, sau đó, chúng ta cũng không biết hai người các ngươi trộm ăn trộm bữa ăn sáng. Hơn nữa, còn không cho chúng ta lưu. Lãnh ba, ngạch, Hà Linh, là đạo lý này nha. Hoàng Tam Thạch nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Hơn nữa, ta thấy được vỏ trứng cùng mì sợi. Cho nên, Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là tìm đạo diễn tổ trả trước? Lãnh ba có chút hoảng. Rất sợ Thiết Trụ lần đầu tiên làm nấm phòng thường trú khách quý liền bị Hoàng Tam Thạch nhằm vào. Vội vàng giải thích. Không phải, là ta muốn ăn trứng chiên mặt. Nhưng là vừa không có. Thiết Trụ sợ lạnh nhạt khách nhân mới. Lý Thiết Trụ vung tay lên, để cho lãnh ba im miệng. Lãnh ba quả nhiên nhu thuận im miệng. Hoàng Tam Thạch ẩn núp địa chớp mắt. Có cái gì không đúng? Cùng lần trước ở vô hạn khiêu chiến trạng thái hoàn toàn bất đồng. Sau đó, Lý Thiết Trụ hướng trên ghế che một chuyến. Trả trước 50. Hắc hắc, một túi mì sợi, 6 cái trứng gà, 6 lượng thịt trâu. Lãnh ba có chút loạn. Hoàng Tam Thạch đeo kính mát lên. Chắp tay sau lưng nhìn chăm chú Lý Thiết Trụ. Dù sao cũng ngươi kiếm tiền. Ngươi thích làm sao hoa xài như thế nào? Lãnh ba há to miệng. Nhà ta Thiết Trụ như vậy có bài diện. Hà Linh cũng nói. Hoàng Lão Sư. Cứ như vậy xong rồi. Hoàng Tam Thạch thấp giọng nói. Có còn muốn hay không ăn trứng chiên mặt? Hà Linh. Nghĩ. Hoàng Tam Thạch lúc này mới nói. Thiết Trụ. Người này mua là thổ kê đản sao? Mì sợi kình đạo không? Liền như vậy, người chớ nói. Ta tới thí nghiệm một chút đi. Vừa nói, Hoàng Tam Thạch khăn choàng làm bếp một nịt lên bếp đất đài. Lý Thiết Trụ trợn trắng mắt. Nghiêu bức, dù sao cũng ta cấy mạ kiếm tiền. Hà Lão Sư điều đến thước hy. Hoàng Tam Thạch làm bún. Lý Thiết Trụ rót trà cùng lãnh ba an tịnh uống. Căn bản không để ý tới kia hai. Lãnh ba ngược lại là thỉnh thoảng cho Lý Thiết Trụ nháy mắt. Hỏi có vấn đề hay không? Lý Thiết Trụ vẻ mặt lạnh nhạt biểu thị không việc gì. Sau bữa ăn sáng, bốn người cõng lấy sau lưng cái gùi nắm cái cuốc. Chuẩn bị lên núi đào măng tre. Đi ở đập chứa nước thật dài đê đập bên trên. Tiểu Hát cùng Tiểu O khắp nơi tán loạn. Hoàng Lão Sư cùng Hà Lão Sư không lo lắng đi ở phía sau. Người lớn tuổi đi đứng không tốt. Lý Thiết Trụ một người một ngựa. Cõng lấy sau lưng cái gùi vác cuốc. Lãnh ba chỉ cõng cái tiểu cái gùi đi theo Lý Thiết Trụ phía sau. Lãnh ba, Thiết Trụ, măng tre là lớn lên ở trên gậy trúc sao? Lý Thiết Trụ, măng tre là vừa dài ra thổ cây trúc. Kia khởi không phải rất nhỏ. Muốn xem chủng loại. Nếu như là trúc hoa lời nói liền đầu ngón tay to. Nếu như là mau trúc lời nói có 2-3 chỉ to. Nhưng chúng ta hôm nay phải đào là nam măng tre. Có quả đấm lớn như vậy. À, làm sao ngươi biết? Ngươi xem, trước mặt đập chứa nước bên trên sườn núi. Tất cả đều là nam rừng trúc. Lãnh ba nhấc mắt nhìn đi. Quả nhiên một mảnh xanh biếc rồi rào nam trúc. Ở trên sườn núi đón gió chiêu diêu. Nhảy ra lục sắc sóng. Hà Linh cười nói. Thiết Trụ không hổ là nông thôn hài tử. Cái gì cũng biết. Cái gì cũng có thể làm. Hoàng Tam Thạch. Đó là. Bất quá. Hôm nay ngươi đào măng tre. Ta nhiều lắm là giúp ngươi lưng xuống. Hà Linh. Dựa vào cái gì? Hoàng Tam Thạch. Quên rồi sao? Ngày hôm qua đoán ai là tiểu hát trò chơi ta thắng. Hà Linh. Lên núi. Lý Thiết Trụ bén nhạy hướng đồi hướng dương một mặt chạy. Bởi vì hướng dương một mặt măng tre phát nhanh nhất. Mặc dù cho dịch trưởng lão. Nhưng phát hiện đại trúc măng tỷ lệ lớn hơn. Rất nhanh hắn liền thấy phì thạc măng tre. Không nói hai câu quăng lên cái cuốc liền mở đáo. Thuần thục moi ra. Cướp lão trúc xác ném vào cái gùi. Lãnh Ba không giúp được gì, liền phụ trách khắp nơi đi tìm măng tre. Hai người phối hợp tương đối ăn ý. Bên kia, Hoàng Tam Thạch ở rừng trúc gian qua lại. Thể nghiệm này rừng trúc lời nói nhỏ nhẹ mặt đầy chìm đắm. Mà Hà Linh đơn bạc địa tiểu thân bản huy động nặng nề cái cuốc. Suýt nữa chật hông. Đối với lần này, Hoàng Tam Thạch biểu thị. Đừng sợ, đào không đủ chờ lát nữa thiết trụ sẽ đến giúp đỡ. Hà Linh giờ khóc giờ cười. Hoàng Tam Thạch tìm cây côn gỗ làm ba tong. Du ngoạn khắp nơi. Thậm chí nói đến trúc lâm thất hiền điển cố. Sau đó, một cái thí đôn té xuống. Theo sườn núi nghiêng trượt ra 20 mét. Tiếp lấy, thong thả đứng lên, nâng đỡ kính dâm, khụ, này kính dâm chất lượng không tệ, làm ta theo người mù tựa như, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.